Chàng rể siêu cấp, chương 2051, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, thật ra thì nhiều năm qua, Vân luôn có tin đón nói thấy dư, dê hải nữ, nhưng bởi vì mấy vạn năm trước có người cố tình điều tra, trong từ hải căn bản không có Long Vương, càng không có Long Cung, vốn tưởng rằng truyền thuyết là truyền thuyết nhưng nào ngờ Long Vương thật sự không có. Nhưng vào hôm nay lại gặp được hải nữ thật, Tô Nghênh Hạ thở dài nói. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, có lẽ người khác sẽ cảm thấy cái này rất kỳ quái, nhưng Hàn Tam Thiên rõ ràng, Tư Hải Long Cung dù có biến mất nhưng thật ra có quan hệ chặt chẽ với Long Tộc Chi Tâm. Bị mất Long Tộc Chi Tâm, đối với tất cả Long Tộc mà nói đầu là đả kích khổng lồ, huy hoàng của ngày xưa không còn nữa thì chi còn lại cái chết. Trở lại khách sạn, sau một đêm ổn định, ngày thứ hai, vừa rạng sáng, đám người Hàn Tam Thiên từ thành Thanh Long lên đường. Trong thành Thanh Long, tin Tư Xê Trương gia phủ đệ bị tàn sát cũng lan truyền nhanh chóng. Mọi người bàn luận sôi nổi, không biết người nào thay trời hành đạo. Nhưng tin tức của Trương gia phủ còn chưa tung ra được bao yêu thì lại có thêm một tin khác bùng nổ khắp thành. Liên minh người thần bí tuyên bố với bên ngoài rằng đã chờ dược thần các ước chừng một ngày nhưng cũng không có người nào dám ứng chiến, vì vậy liên minh người thân bí khinh bỉ bọn họ quy định hôm nay rời đi. Thành Thanh Long nhất thời bàn luận sôi nổi. Cho rằng liên minh người thần bí quả nhiên vô địch thậm chí ngay cả dược thần các cũng không dám ứng chiến. Cũng có người nói, người đeo mặt nạ mặc dù giả mạo người thần bí, nhưng mục đích làm như vậy là để tất cả mọi người chứng kiến Vương Hoãn Chi của dược thần căn bản không xưng làm tên chân thần, người thần bí tựa như chứng minh điều gì đó. Tóm lại, cả thành Phong Vân phần yên đầu kinh bi dược thần các van phần. Một chiêu này của Hàn Tam Thiên đã đầy tiết tấu của dư luận một cách rất hoàn mỹ. Nhưng khi Hàn Tam Thiên chạm mặt với Phú Mảng và Ngưng Nguyệt Tần nữa thì trên mặt máy người hiện đầy vẻ buồn rầu. Minh chủ thấy người thực sự quá tốt, ta đã phái đệ tử ở bên ngoài hỏi đó tin tức sáng sớm hôm nay xung quanh thành Thanh Long đã nổi lên bão táp, sợ là viện quân của dược thần các đã từ bốn phương tâm hướng nhào tới rồi. Ngưng Nguyệt gặp mặt đã nói ra nghi ngờ của Minh, nàng vẫn cho rằng hôm qua mời là cơ hội rời đi cao nhất. Không phải là phải chờ tới hôm hay, sợ là hơi trễ. Nếu như chăng qua là chi là mấy chục người rời đi. Chỉ sợ sẽ không có chuyện gì, nhưng vấn đề là chúng ta có quá nhiều người. Phú Mảng cũng có chút nóng này nói, mặc dù dư luận nổi lên quả thật như Hàn Tam Thiên nghĩ. Nhưng những vấn đề mới cũng đặt ở trước mắt, tốc độ của dược thần ca, xe nhanh hơn Hàn Tam Thiên và Phú Mảng dự liệu rất nhiều chỉ là buổi sáng. Cũng đã từ bốn phương tâm hướng đuổi tới, nếu như hành quân trên phạm vi lớn tất nhiên sẽ bị phát hiện. Một khi giao chiến, khả năng chiến đấu của Hàn Tam Thiên không chỉ thua mất mà quan trọng đó là những người mới gia nhập liên minh cũng sẽ bị kẻ địch tàn sát gần như không còn. Minh chủ, mặc dù chúng ta là vừa gia nhập liên minh, nhưng chúng ta cũng tin tưởng người, lát nữa nếu như gặp phải kẻ địch chúng ta bọc hậu, người mang các phu nhân đi trước. Không sai, không có nhiều minh chủ sẽ gửi thần binh cho chúng ta sau khi gia nhập liên minh như vậy, ta đã bị người thua mua rồi, cái mạng này là của người chỉ huy đi. Huống chỉ chúng ta đều là nam tư hận, chuyện bọc hậu cư rẻ chúng ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Phù Măng và Ngô Ân Nguyệt bối rối vạn phần thì sau lưng có mấy minh đệ tử liền đột nhiên rồng to. Nghe được những lời này, Hàn Tam Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn rất ấm áp. Hừ, dùng chỉ có đàn ông các ngươi mới làm được nhé. Đàn bà chúng ta vẫn có thế, chuyện bọc hậu xin minh chủ giao cho chúng ta. Bích Giao Cung chúng ta cho dù liều chết cũng sẽ bảo đảm nhiệm vụ bọc hậu hoàn thành. Một bên khác, chúng đệ tử sau lưng Ngưng Nguyệt cũng đột nhiên đồng tâm hiệp lực hô to. Hàn Tam Thiên hài lòng gật đầu một cái, quay mắt nhìn về tất cả mọi người. Được, hiếm thấy các ngươi đều tấm lòng này. Thần là minh chủ cũng không thể phụ lòng các ngươi, như vậy đi. Các ngươi cùng đi bọc hậu. Lời này vừa nói ra cả đám người nhất thời sửng sốt một chút. Phù Mảng y ải là khẩn trương ở trước mặt Hàn Tam Thiên nói. Tam Thiên, người đang nói mê sảng di do. Đúng vậy, Tam Thiên, người như vậy thì quá đà kích tinh thần. Phủ Ly cũng nói, IAS bản quyền 1720A cây dây. Y Ngưng Nguyệt mặc dù không lên tiếng, nhưng xảo mặt lúng túng đã nói rõ nhận định. Hàn Tam Thiên cười cười, ý ta đã quyết, cơ không muốn, bây giờ có mẽ để y hại đồ ta cho rồi lập tức rời đi. Ta tuyệt đối không truy cứu, tiếng nói vừa dứt trong đám người có tiếng si sâm to nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không được chốc ia có tiếng binh khi rơi xuống đất. Một phần người từ trong đội ngũ đi ra. Tiếp đó, thấy Hàn Tam Thiên quả thật thả bọn họ an toàn rời đi rồi lại một tốp y ớn theo sát phía sau. Hơn 1000 minh đệ tử nhanh chóng chi còn lại hơn 400 người. Điều này làm cho Phù Mãng nhìn thấy trong lòng sốt sắng. Ban đầu hơn 10.000 người, chỉ để lại hơn 1.000 người, hôm nay vất vả lắm mới ổn định được, còn chưa đánh thì đã vơi hơn phân nữa, việc này làm sao không khiến ông ta đau tim cơ chứ? Hàn Tam Thiên cũng không quan tâm Phù Mãng, đảo mắt nhìn về chúng nữ đệ tử Bích Giao Cung, so với đám minh đệ tử mới vào liên minh kia quả thật ổn định hơn rất nhiều, không có một người nào lựa chọn rời đi. IFS, ấp ý 625, đờ 1720 AT5 hông đi sao? Lúc này, Hàn Tam TNX, nên mở miệng nói, giúp dân an tình, gần như là tập thể lắc đầu, được, đều không đi thế này nhé, bây giờ phả dí, thậm chí có thể mang những bình khi ta đã đưa cho hắn. Hàn Tam Thiên lại nói tiếp, Phù Mãng gần như sắp mắc bệnh tim, mở to đôi mắt gắt gao nhìn Hàn Tam TNLN. Làm cái gì vậy, cách chương?